Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 330, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Khoan không cần nhìn kỹ, đã biết là kiệt tác của ai. Ông thu lại ánh mắt, từ trong vest lấy ra một tờ chi phiếu ném thẳng vào đầu Ứng Lương. Ông muốn trách, thì trách con gái ông sinh ra quá mức xinh đẹp, khiến mấy tên đàn ông nhìn vào đều động tâm. Ứng Lương phẫn nộ tột độ, lại bị vệ sĩ gắt gao ấn xuống đất quỳ gối. Hắn không thể phản kháng, nghĩ đến vợ con ở phía sau chỉ có thể úp mặt xuống đất nức nở khóc. Cầm tiền này đi, cho con gái ông mua đồ đẹp trang điểm. Với nhan sắc của con gái ông, gả cho một phú nhị đại bình thường là chuyện đơn giản thôi. Cút đi, chúng tôi không cần tiền dơ bẩn của ông. Lý Quế Chi buông con gái ra, chạy lên bục nhặt tờ chi phiếu ném trả lại. Ứng Chỉ Hà cũng không né tránh, nhìn thấy cha bị vệ sĩ ép quỳ trên mặt đất, cô lao đến đẩy vệ sĩ, khóc nức nở, cha ơi, chúng ta về nhà đi, chúng ta không đấu lại bọn họ đâu. Vệ sĩ buông lỏng Ứng Lương ra, ba người vừa mới đứng dậy, Dư Tâm Từ liền dẫn theo Mục Hưng Vượng đến, nhìn thấy Ứng Chỉ Hà liền lao lên tát một cái, tiện nhân, hồ ly tinh, sinh ra chỉ biết câu dẫn đàn ông, mày hại Hưng Vượng của tao nhiều phiền toái như vậy, nếu có chuyện gì xảy ra, tao tuyệt đối sẽ không tha cho mày. Bà nói bậy, Lý Quế Chi hét lên, lao đến định túm tóc Dư Tâm Từ nhưng bị vệ sĩ kịp thời ngăn lại. Đúng là đại tiện nhân sinh ra tiểu tiện nhân, đàn bà đanh đá đánh nhau trên phố cũng chỉ biết túm tóc. Dư Tâm Từ ra lệnh một tiếng, ba người nhà họ Ứng đã bị lôi kéo ra khỏi nhà Mục gia. Dư Tâm Từ ghét bỏ nhìn ba người đang đứng ngoài cổng, ra lệnh cho người hầu dùng vòi nước xịt họ 3 lần. Chuyện này vốn đã sớm bị Mục Khoan quên đi, dù sao Ứng gia cũng quá bình thường, không hề có sức HIV nào. Hiện giờ chỉ vì một câu nói của Sở Nguyệt Nịnh mà lại bị khơi gợi lại. Mục Khoan xuống xe trở lại nhà Mục gia khi trời đã tối mịt. Ông sai vệ sĩ trông cửa, một mình vào thư phòng, bật tivi lên xem tin tức. Ông ngồi trên ghế chủ nhân, vẻ mặt u sầu, tôi thực sự đã làm sai sao? Lúc đó tôi cũng không biết Hưng Vượng không phải con ruột. Mệt mỏi, Mục Khoan định đi ngủ. Trong lúc đó có người hầu gái vào dọn cơm tối. Ông ăn tối rồi nằm trên ghế sofa, mí mắt ngày càng nặng, bỗng đầu óc ông giật mình, nhận ra có điều không ổn, vội vàng mở mắt ra, tao muốn GIC mày. Người hầu gái đứng bên cạnh bỗng dưng nổi điên, cầm DAORM thẳng vào bụng Mục Khoan. Bà, Mục Khoan nhìn về phía người hầu gái, trong bóng tối, lờ mờ ánh sáng tivi, khuôn mặt đầy căm phẫn của người hầu gái chính là Lý Quế Chi năm xưa. Lưỡi D, A, O liên tiếp đờ, ớ, M vào cơ thể. M, A, U, T, B, A, N tung tóe. Bà, là bà G, I, E, C Hưng Vượng và Vivian. Mục Khoan dần dần ngã xuống ghế. Nhân lúc Lý Quế Chi sơ hở, ông đột ngột vùng dậy, giật lấy con D, A, O, D, ớ, M vào bụng Lý Quế Chi. Lý Quế Chi lùi lại, Mục Khoan lao lên tấn công. Mục Hưng Vượng là thứ xúc sinh, nó dám động đến con gái tao, bọn họ đáng chết, mày cũng phải chết, nếu không phải vì các mày thì con gái và chồng tao đã có thể sống tốt đẹp. Lý Quế Chi mãi mãi không thể quên được hình ảnh con gái mình bị thương tổn khắp người. Con bé mới 16 tuổi, con bé còn cả một tương lai tươi sáng phía trước, vậy mà lại bị các mày hủy hoại. Lý Quế Chi gào thét, ném con D, A, O xuống đất, một chân đá Mục Khoan ngã ra, quỳ xuống, giơ cao con D, A, O hung hãn đờ, ớ, M vào N, G, Ự, C mục khoan. Máu tươi B, Á, N tung tóe, vấy đầy mặt bà. Trước đây, bà là một người phụ nữ hiền lành. Ngay cả việc G, Y, E, C gà cũng khiến bà sợ hãi. Trước đây, bà là người mẹ già yếu ớt, chỉ biết an ủi người con gái yếu đuối. Cho đến khi con gái bị ép nhảy lầu, bà mới học cách cầm dao, cách chương.